Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 664, chương 663. Hắn Kudo Shinichi không xứng thu được quan tâm đúng không? Nàng không có cái gì bị người phát hiện chân tướng kinh hoàng cảm giác. Đối với Kamikawa San, suy lý vô cùng thưởng thức. Suy lý đến thật không tệ a. Chẳng trách Hakuba bạn học sẽ muốn cho ngươi đại biểu phía đông. Chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng co giật. Hắn Kudo Shinichi không xứng thu được quan tâm đúng không? Hakuba tâm tư lung lay trở lại Hoàng Kim biệt quán. Đúng đấy, lúc đó được mời tham gia một lần tiệc tối. Phát sinh sự kiện sau khi Kamikawa học trưởng cũng là cái thứ nhất biết chân tướng. Chính là Hoàng Kim biệt quán lần kia đúng không? Hattori nhỏ giọng hỏi Conan. Đúng thế, Conan gật đầu. Hattori có chút u buồn. Hắn lúc đó làm sao liền bởi vì cuộc thi còn không có tham gia đây? Thật là quá đáng tiếc. Ta đi nhà gỗ nhỏ kiểm tra thời điểm phát hiện bị cậy ra khóa. Cẩn thận sau khi kiểm tra phát hiện Tsuchiyo tiên sinh gian phòng thùng dụng cụ bên trong ít đi. Thanh sắt, ta cho rằng là Tsuchiyo tiên sinh làm. Là ta thua. Hakuba Saguru thoải mái chịu thua. Suy lý sai không thể tránh được. Cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tuy rằng chúng ta cũng suy lý đúng rồi. Chỉ là vẫn không có ngươi nhanh a. Hattori cũng thoải mái chịu thua. Ai có thể nghĩ tới tên này vừa bắt đầu liền hoài nghi lên cơ chứ. Mọi người hàng bắt đầu đều không giống nhau. Thì tương đương với mọi người cùng nhau chạy 100 mét. Kamikawa săn trực tiếp ở 90 mét vị trí. Chỉ cần một bước liền có thể trực tiếp vượt qua điểm cuối. Ai kêu trừ Kudo ở ngoài ngươi không có chút nào quan tâm đối thủ là ai? Kamikawa săn lườm một cái. Vậy đại khái chính là Hattori mãng. Cho dù phát hiện không đúng, vẫn là bất chấp tất cả. Đến là được rồi. Đúng đấy, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới ta bại lộ như vậy sớm. Koshimizu Nasuki thở dài. Vậy đại khái chính là người định không bằng trời định đi. Này không phải cờ kém một, mà là cờ kém vài. Cái kia tự sát nữ giúp việc là ta một cái bạn tốt. Ở nàng tự sát một tháng trước, nàng hoài nghi nhà các nàng tiểu thư không phải tự sát. Cố ý ủy thác ta đi điều tra. Ta lúc đó thật sự cái gì cũng không phát hiện. Thấy thế nào cái kia đều là tự sát sự kiện. Nhưng ai biết được sau một tháng, vụ án này liền biến thành mật thất vụ án giết người. Lý do lại là nửa năm sau ở bên cửa sổ nhặt được cắt đứt đầu đinh ốc. Còn có bệ cửa sổ dính. Chấm ngoặc kép, Koshimizu Nasuki xì cười một tiếng. Chào phúng bất ngờ không cần nói cũng biết. Nửa năm sau đồ vật phát hiện cũng có thể coi như chứng cứ. Rất buồn cười đúng không? Nhưng chính là như vậy buồn cười lý do. Cảnh sát lại không hề hoài nghi, thậm chí đều không có đo lường qua mặt trên gì xét. Mà ta người bạn kia, không chịu nổi cảnh sát gặng hỏi. Sau khi tự sát còn bị mang theo sợ tội tự sát tên tuổi. Hattori cùng Hakuba trầm mặc. Cha của bọn họ chính là cảnh sát cao tầng người. Chuyện như vậy thực sự là nhường bọn họ khá là xấu hổ. Có lẽ là trinh thám lộng quyền. Cảnh sát phần lớn thời điểm đều rất tin tưởng trinh thám. Chỉ cần logic hợp lý chọn không ra sai lầm đến, bọn họ rất ít sẽ lại đi đo lường món đồ gì. Megiwa cảnh sát bọn họ cũng là như thế. Thực sự là trong ngày thường vụ án quá nhiều. Nếu như một vụ án trì hoãn đến quá lâu, còn có thể có càng nhiều vụ án vượt trên đến. Không cách nào bảo đảm không có oan giả sai án. Từ này mấy cái trinh thám xử lý qua vụ án liền biết rồi. Mấy cái gộp lại sắp tới hơn 3.000 lên. Vụ án giết người thực sự là quá mức nhiều lần. Ra cái kết luận này trinh thám hay là cũng là cảm thấy chột dạ. Vì lẽ đó không có hướng ngoại giới báo cho tên của chính mình. Ta đầu mối duy nhất cũng chỉ có hắn nói chuyện rất kỳ quái này một cái. Hattori khóe miệng co giật. Đã hiểu hắn bị mời lại đây lý do. Mà sở dĩ sẽ tạo thành tất cả những thứ này, là cái này Hiro Tsuchiyo. Koshimizu Nasuki chuyển qua chỗ khác đầu hung ác trừng mắt về phía. Hiro Tsuchiyo, Hirusuchiho sắc mặt trắng xanh, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám cùng nàng đối diện. Hắn giả vờ công nhân làm vệ sinh đến cái kia cái biệt thự. Sau đó ở nơi đó động chân động tay, nghĩ đem cửa sổ biến thành dễ đập bỏ tháo xuống dáng vẻ. Thuận tiện hắn sau đó cậy cửa trộm đồ vật. Hattori đối với chuyện như vậy cũng rất tức giận. Hắn đi tới Hirusuchiho phụ cận đến. Nhưng người tới gần, một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về hắn bao phủ. Vì lẽ đó ngươi nghe được Lavender biệt thự vụ án thời điểm phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Ngươi vốn là muốn chạy trốn có đúng hay không? Hắn rời đi hơn một giờ. Rõ ràng là phát hiện không có đường lui mới trở lại biệt thự bên trong. Bằng không đã sớm chạy. Hirusuchiho không ngừng lùi lại. Suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Ngay cả vị này Renzo Koya tiên sinh. Chắc hẳn chính là Lavender biệt thự quản gia đi. Kamikawa San tầm mắt nhìn về phía Renzo Koya. Vị này vẫn trầm mặc người. Đúng đấy. Hắn biết rõ ràng nhà bọn họ tiểu thư tự sát nguyên nhân. Nhưng vẫn không có nói cho cảnh sát. Cho tới trơ mắt nhìn bạn tốt của ta tự sát. Xin lỗi. Vì bảo vệ tiểu thư danh dự. Ta mặc kệ thế nào đều không mở miệng được. Tuy rằng Kana tiểu thư bị hoài nghi. Nhưng ta nghĩ cảnh sát cẩn thận điều tra thì có thể trả lại nàng thuần khiết. Thật sự phi thường xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Renzo Koya che mặt khóc giống. Nước mắt theo khe hở trượt xuống. Hắn là thật sự cho rằng cảnh sát sẽ trả lại nàng thuần khiết. Nhưng nào có biết dĩ nhiên sẽ phát sinh loại chuyện đó. Kamikawa San tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa đã ngừng. Loại này chậm đến áy náy thì có ý nghĩa gì chứ? Người chết đã sớm từ trần a. Vì lẽ đó là sẽ không có thuyền tới tiếp chúng ta đúng không? Hattori hỏi ra chủ yếu nhất vấn đề. Đúng đấy. Ta nếu đem hai người bọn họ cũng gọi lại đây. Cũng là không nghĩ có thể còn sống trở về. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Không cần xin lỗi. Sẽ có người tới đón chúng ta. Kamikawa San cười cười. Đem camera thu hồi đến. Cái khác cho dù hắn không liên lạc được ngoại giới cũng không cần lo lắng quá mức. Cảnh sát đại lão hai vị thái tử gia đều ở nơi này. Lẽ nào vẫn chưa có người nào sẽ tìm đến bọn họ sao? Chỉ cần cảnh sát phát hiện bọn họ biến mất rồi, nhất định sẽ phái đại quân đến vùng biển này đến tiến hành lục soát. Trên đảo có đồ ăn có nước, tuy rằng ăn không được quá lâu, nhưng cũng có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Bọn họ lại điểm mấy cái lang yên lẽ nào cảnh sát còn có thể không tìm được. Bầu trời từ từ trở nên sáng ngời. Mặt trời mọc chậm rãi ở trên mặt biển tăng lên trên. Kamikawa San một đêm chưa ngủ. Thực sự là cái kia giường quá nhỏ. Hắn cũng không muốn cùng Hattori chen. Vì lẽ đó liền không ngủ. Cho tới trở nên trống không Tokisu gian phòng. Kamikawa San cũng không muốn làm oan chính mình cùng người chết cộng ngủ một nhà. Không chỉ là hắn. Từ Hakuba Saguru trong phòng đi ra Conan cũng một bộ tinh thần không ăn thua dáng vẻ. Kamikawa San ngáp một cái. Xem Conan dưới mí mắt mới mang theo hai cái vành mắt đen. Người tối hôm qua cũng không có ngủ sao? Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Conan trên mặt mang theo nồng đậm ủ rũ. Mãi đến tận dùng nước sạch rửa mặt. Lúc này mới tỉnh táo không ít. Hắn cùng Hakuba Saguru thật sự không thế nào quen. 9. Cùng một cái không quen người cùng ngủ một trải giường chiếu. Đắp cùng một giường chăn. Cái kia đúng là rất lúng túng. Không chỉ là hắn, Hakuba Saguru cũng không làm sao ngủ. Hai người mở mắt hàn huyên một buổi tối. Các ngươi đều làm sao? Một bộ tinh thần không ăn thua dáng vẻ. Hattori tinh thần tương đối tốt. Không có người với hắn phân giường. Hắn một cái ngủ tặc thoải mái. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Conan ha ha hai tiếng. Không muốn lý cái này giấc ngủ sung túc ra hỏa. Ăn xong bữa sáng sau không lâu. Trên mặt biển truyền đến cano âm thanh. Mấy người đi tới trên bến tàu. Một chiếc cano ngược lại thái dương từ trên mặt biển lái tới. Thật tốt a. Chấm ngoặc kép. Koshimizu Nasuki đứng ở bến tàu một bên. Gió biển thổi lên sợi tóc của nàng. Điểm điểm ánh mặt trời chiếu vào nàng mặt, trong mắt của nàng lóe lên tia sáng. Nếu như ông trời có thể tha thứ ta, ta thật sự hy vọng với các ngươi đến một hồi trinh thám Cosian A. Trở lại ta thời trung học, chấm ngoặc kép, không có người nói chuyện. Mấy đôi màu sắc khác nhau ánh mắt phóng tầm mắt tới mặt biển. Xanh thẳm mặt biển lại như một sấp vẫn còn tốt gấm vóc. Ánh mặt trời tung ở trên mặt nước, phản xạ trong trẻo sóng ánh sáng. Tầng mây phiêu giật, bầu trời xanh thẳm, gió biển ôn hòa. Lần này Cosian trải qua, hay là suốt đời khó quên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.